Tận thế nhạc viên, chương 1338, ngày mưa khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào bắt đầu trời mưa. Vết mưa theo trên cửa sổ từng tia xẹt qua. Đưa nó cóng đến lạnh buốt. Thủy tinh thượng đều bịt kín một lớp bụi lam vụ hơi. Mà bên trong, nướng chín sau mùi thịt gà khí. Nồi bát ngẫu nhiên tiếng va chạm. Bếp nấu bên trên tán phát dư ôn. Sấy khô đến phòng bếp bên trong thành nóng hổi một đoàn sáng tỏ. Bobby Mia đã sớm quá đói. Đừng nói Lâm Tam Tửu là ngựa. Coi như Lâm Tam Tửu là mẹ. Cũng không thể bảo nàng tại ăn no trước khi ăn cơm rời đi phòng bếp một bước. Nàng một hơi ăn 5 bát gà tây thịt trộn lẫn trứng. Thẳng đến trống như thế nào cũng ăn không trôi cuối cùng một hơi. Nàng mới đẩy ra bát. Lau lau mồ hôi trên trán, đột nhiên ý thức được bữa cơm này trong không có phóng một chút xíu muối. Mèo ăn muối đối thận không tốt, nguyên hướng tây rõ ràng sẽ không bị phó bản ảnh hưởng. Chơi khởi nhân vật đóng vai lại rất nóng lòng. Nghiêm trang nói, bất quá, ta cho ngươi nhỏ một ít cá sống nước thịt gia tăng mùi tanh. Có phải hay không đặc biệt hương? Thật mẹ hắn đặc biệt hương. Bobby Mia giờ phút này lại cao hứng lại bực bội. Này phá phó bản xảy ra chuyện gì? Liền vị giác cũng có thể ảnh hưởng sao? Giống như ký ức cũng có thể đâu rồi. Không biết có phải hay không là theo tình huống cùng độ khó biến hóa. Ai, ta mới phản ứng được. Ngươi còn nhớ rõ phó bản. Nói tốt bắt đầu phó bản nguyên lai như vậy ôn hòa a, đối ngươi ảnh hưởng đều không thế nào nghiêm trọng nha. Ngươi thật không muốn đi bắt phi trùng. Thấy nàng đã kéo xuống mặt. Nữ chủ nhân phảng phất có điểm thất vọng. Hắn thu thập một chút bộ đồ ăn. Bưng một chén nước đi ra cửa. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lần trước đột nhiên nhớ tới. Nhìn thấy cái kia. Cái kia ngươi biết là ai? Liếm nàng cha bát. Khẳng định là phó bản cho ngươi ký ức nha. Để cho an toàn. Quả nhiên vẫn là đừng đề cập. Tương lai. Mới có thể xuất hiện bảo nhi tương đối tốt. Bobby Mia vô ý thức đi theo cước bộ của hắn. Cùng đi ra phòng bếp. Đúng nga, nàng nghĩ được như vậy. Đột nhiên hít vào một hơi. Ai, lúc ấy nàng liếm chính là con nào bát tới. Vạn nhất nàng vừa rồi dùng bát. Người yên tâm, cho ngươi dùng là mèo bát. Trên mặt đất tìm được. Nguyên hướng tây rẽ ngoặt vào phòng khách. Bỗng nhiên tại cửa ra vào quay đầu cười một tiếng. Nai con tựa như con mắt cong lên đến, lộ ra một loạt răng trắng. Người đi trên đường đinh linh linh vang, thật như cái treo cái cổ linh mèo. Ăn dễ chịu về sau, kỳ thật không quá dễ dàng phát ra hỏa. Bobby Mia theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí âm thanh. Chen tại trước mặt hắn vào phòng khách, tại Lâm Tam Tửu bên cạnh ngồi xuống. Này thất ngựa chết vẫn là như cũ, bất kể thế nào đầy. Con mắt cũng không mở ra được một chút. Làm sao bây giờ? Nàng chọc lấy mấy lần tiểu phương đường mặt. Hôn mê lâu như vậy thân thể đều thoát nước. Người xem, đâm một cái liền hướng hạ xuống. Đánh không nổi, nguyên hướng tây cũng quan sát nàng mấy giây. Lại nhìn một chút chính mình trong tay nước. Kia bằng không, ai cũng đừng cho nàng uống nước. Nhân ngẫu sư thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời kinh ngạc hai người nhảy một cái. Bọn họ nhanh lên quay người mọi nơi một tìm, phát hiện hắn chỉ đem thanh âm đưa tiễn lầu một, người lại không xuống tới. Nghe lại giống ở bên tai nói chuyện tựa như, biết rõ đối phương nhất định có thể đem nhất cử nhất động của mình đều nghe được rõ ràng. Bobby Mia vẫn là nâng lên thanh âm, hỏi, bất quá, đại nhân, chúng ta như vậy đặt vào nàng mặc kệ. Không được a, nàng kế tiếp sẽ như thế nào a? Vừa nghe thấy chính mình xuất khẩu ngữ khí, nàng không khỏi trái tim siết chặt, lấy lại tinh thần, xem ra cái này đại màu da cam mèo bình thường rất chịu chủ nhân sủng. Liên đới nàng cùng nhân ngẫu sư nói chuyện lúc, đều toát ra một bộ đương nhiên sức lực. Trên lầu nhân ngẫu sư yên tĩnh 2 giây, nàng là trưởng thành hình. Nửa ngày, hắn lái chậm chậm miệng. Tiếng nói như cũ giống trời đông giá rét trong sông. Một chữ chính là một khối phù qua vụn băng. Cũng nên có điểm trưởng thành hình dáng vẻ. Bobby Mia còn chưa nghĩ ra làm như thế nào hướng sâu trong hỏi. không nghĩ tới nam chủ nhân lại tại một cái dừng lại về sau. Tiếp tục nói, nàng không có thực chất tình ốm đau tổn thương, nhưng sinh mệnh lực trôi mất, khí quan cũng suy yếu. Người ngoài trị liệu không được, hiện tại chỉ có thể chờ đợi nàng cơ thể trong ứng kích hệ thống phản công. Người có thể lý giải thành giống nhiễm trùng lúc lại gia tăng bạch cầu đồng dạng. Trưởng thành hình bình thường trợ giúp thể chất chậm chạp tăng trưởng. Đến loại này tuyệt cảnh, hẳn là sẽ biến thành kịch liệt trên phạm vi lớn tiến công tính phản kháng. Đây chính là hồ miêu miêu đãi ngộ sao? Nhân ngẫu sư nguyên lai còn có như vậy kiên nhẫn bình thản. Hảo hảo giải thích thời điểm. Bất quá, bởi như vậy liền nói đến thông. Chẳng trách không để cho chính mình hai người cho nàng mớm nước uống. Nếu như ngoại giới cho Lâm Tam Tửu cung cấp trợ giúp, làm thân thể nàng tình huống ổn định lại, ngược lại không tốt kích phát nàng cơ thể trong phản kháng. Kia nàng trước đó thăng cấp mở cái đầu, là bởi vì gặp tuyệt cảnh, nhưng đột nhiên dừng lại, lại là bởi vì cái gì? Dù sao hỏi cũng không bị đánh, không hỏi ngu sao mà không hỏi, còn có thể bởi vì cái gì? Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn quyết tâm muốn lật bàn, lại phát hiện không có mang đủ tiền, cho nên, chỉ ít phản kháng của nàng hệ thống bắt đầu tạo nên tác dụng a, như thế cái gọi người nhẹ nhàng thở ra tin tức. Có thể hướng nhân ngẫu sư cấp bậc tiến hóa người thỉnh giáo vấn đề. Thật là cái ít có cơ hội. Bohemian luôn luôn lại là cái loại này bắt lấy bò sữa là có thể đem nó chen thành thịt bò khô người. Đương nhiên phải thừa cơ hỏi nhiều vài câu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Thoa Bạch Sơn trần nhà hỏi. Vì cái gì lần trước sẽ không thành công đâu? Nàng vẫn còn tiếp tục nếm thử lần tiếp theo sao? Vậy ta cũng có dạng này phản kháng hệ thống a, lần này. Nhân ngẫu sư lại chậm chạp không nói gì. Mưa bên ngoài đã sớm mưa lớn rồi. Mưa bụi thanh âm giống vô số soát mao đồng dạng. Sàn sạt không tuyệt giặt rửa thiên địa trong. Liền trong phòng khách cũng nhiễm lên một lớp bụi mịt mờ sắc trời. Khi hắn thanh âm rốt cuộc cắt phá tiếng mưa rơi lúc. Lại gọi người một chút cũng nghe không hiểu. Đi mở cửa. Cái gì? Bohemian sững sờ. Cùng nguyên hướng tây liếc nhau một cái. Cái sau cũng rất có trong nhà chủ nhân tính tự giác. Trước một bước đứng lên. Do dự đi tới cửa. Đại hoàng mèo lòng hiếu kỳ so với ai khác đều nặng. Theo sát ở hắn phía sau. Từ cửa phòng khách trong duỗi cổ. Nguyên hướng tây mở cửa lên một cái ô nhỏ. Nhìn ra phía ngoài xem. Phủ mưa sắc sắc trời chiếu lườm hắn con mắt. Ai vậy? Bobimia nhỏ giọng hỏi. Ta không biết. Hắn mở mịt thắt tay. Quay đầu nói. Ta không nhìn thấy người. Đột nhiên. Thùng thùng. Hai lần tiếng đập cửa. Lập tức đem hắn nửa câu nói sau cho làm vỡ nát. Hai người đều lấy làm kinh hãi. Bobimia thậm chí còn duỗi ra một đầu chân sau. Tùy thời chuẩn bị quay đầu liền chạy. Nguyên hướng tây nhanh lên lại kéo ra cái kia trên cửa ô nhỏ. Lần này tình huống hiển nhiên khác biệt. Hắn ánh mắt ở ngoài cửa ngừng 2 giây. Vội vàng lui lại nửa bước. Mở cửa. Làm mưa bụi. Sắc trời cùng ngoài cửa người cùng nhau ánh vào Bohemian trong mắt lúc. Nàng lập tức rõ ràng nguyên hướng tây vì cái gì vừa rồi sẽ nói chính mình không nhìn thấy người. Bởi vì người tới chỉ bằng một người trưởng thành ngực cao như vậy. Vừa lúc ở vào hắn ánh mắt phía dưới. Lúc này gặp cửa mở. Gõ cửa. Người. Lập tức hướng hai người giơ lên máy đóng sách hình dạng kim loại đầu lâu. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này nhìn qua phảng phất hướng tới vô hạn bóng loáng kim loại tính chất. Nước mưa đánh vào này một bộ tinh công chế tạo máy móc thân thể trên lúc. Lại như là rơi vào dầu thượng đồng dạng bỗng dưng liền chảy xuống. Thậm chí không để lại một tia vết nước. Một quỷ một người một máy móc lẫn nhau nhìn đối phương nửa ngày. Rốt cục vẫn là máy móc cái thứ nhất nói chuyện. Người tốt, nó nhất định là từ tương đương tiên tiến kỹ thuật tạo ra. Bởi vì nó tại ngắn ngủi nửa giây bên trong. Liền hoàn thành hướng nguyên hướng tây duỗi ra một bộ phận cơ giới thể. Mở ra bộ kiện, gây dựng lại thành một cái tay quá trình này. mà Bohemian cơ hồ nghe không được nó cơ tâm vận chuyển lúc rất nhỏ tiếng vang. Nguyên Hướng Tây ngơ ngác nhìn kia người máy ngả vào chính mình trước mặt. Mờ mịt nhìn nó một hồi. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Thử thăm dò cũng đưa tay ra. Một quỷ một máy móc tay lẫn nhau nắm chặt. Cùng tiến lên nhấc, tung tích, thượng nhấc, tung tích. Hoàn thành cái này nhân loại lần đầu gặp gỡ lúc lễ nghi. Vị tiểu thư này, mạo muội quấy giày. Ta gọi G7, người máy tao nhã lễ phép nói. Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, có thể cho phép ta đi vào thoáng chỉnh đốn một chút sao? Tấu chương xong, cách chương.